Đô thị tu chân y thánh, chương 1192, chỗ này tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình. Cái này lan hát nhằm vào Trần Phi là bởi vì là mình mới vừa bị Long Nghị như vậy làm nhục mà Trần Phi bây giờ lại nhìn giống như là Long Nghị. Người bên người, hơn nữa Thanh Đường, Đường Tiên Tử chính là bọn họ Võ Thành tuổi trẻ nhất đại năm đại mỹ nữ một trong, ai không ngưỡng mộ, nhưng bây giờ nhưng đối với thằng nhóc kia coi trọng như vậy, tự mình cùng nói chuyện, cái này làm Lan Hác trong lòng tràn đầy căm hận còn có ghen tị. Mà mọi người nghe được Lan Hác lời nói này vậy đều có chút không nói, thực vậy, cái này người mới vừa bị Long Nghị sửa chữa thảm như vậy, có thể hắn dẫu sao là Lan vô dụng đệ đệ, Long Nghị có thể không sợ, bọn họ chẳng lẽ cũng có thể không sợ. Mà đây, vậy chính là vậy Lan Hác sức tự tin. Bởi vì đất này Võ Thành tuổi trẻ nhất đại dám không cho anh hắn Lan vô dụng mặt mũi người, thật không có mấy người. Long Nghị ước chừng chỉ là một đặc biệt ca. Nếu không, Đường Tiên Tử như vậy tính tình lãnh đạm, lại sao sẽ đích thân xuất thủ cứu hắn. Nhưng mà cái này Lan Hác chỉ sợ là tuyệt đối không nghĩ tới, Long Nghị quá bá đạo, hắn không trêu chọc nổi Trần Phi, là cùng Kim Hồ giúp vậy mấy cái tiểu rồi chung một chỗ, hắn còn lấy là chỉ là một vai phụ, vì vậy hắn không thèm để ý chút nào, muốn từ Trần Phi trên mình tìm về một ít bị Long Nghị lấn ép làm nhục vãn hồi mặt mũi. Có thể hắn thật rõ ràng Trần Phi là ai chăng? Hắn hiểu biết chính xác đạo Trần Phi và Long Nghị đám người quan hệ kết quả là cái gì không? Hắn không biết, nhưng những người khác nhưng là rất nhiều cũng đã biết. Vì vậy, bọn họ nghe được Lan Hác nói đều trầm mặc vùi đầu, khóe miệng nhưng nổi lên nụ cười lạnh nhạt liếc trộm Lan Hác phương hướng kia. Ca ca ngươi là Lan vô dụng. Chỉ là Long Nghị nghị ca cũng hoàn toàn chút nào không sợ Lan vô dụng, vị này liền nghị ca cũng đáp lời khách khí phi ca, biết sợ Lan vô dụng, đó không phải là chê cười sao? Nếu là cái này Lan Hác tới sớm nửa phút thấy, nghe được trước Long Nghị nghị ca dạy bảo, chỉ điểm Tôn Hạo Nhiên tình cảnh kia, sợ rằng như vậy. Ít ngồi đáy giếng, nói bừa hắn là khẳng định như vậy không nói ra miệng chứ. Nhưng tiếc là, không có nếu như, Lan Hác cũng không biết Trần Phi Phi ca lợi hại, thậm chí, Đường Tiên Tử vậy cũng không biết. Vì vậy, nghe được Lan Hác mà nói, vậy Đường Tiên Tử mặc dù chân mày có chút hơi nhíu, có thể làm nàng lặng lẽ quan sát Trần Phi một mắt sau đó, cũng không có nói gì, một là bởi vì là Lan vô dụng mặt mũi, thứ hai là bởi vì làm cho này Trần Phi khuôn mặt quá sống, là người ngoại lai, bị chút khi dễ cũng là chuyện đương nhiên, chuyện rất bình thường tình. Nàng sở dĩ ra tay cứu Lan Hác một là bởi vì là Hoa Tiên Lâu mặt mũi, thứ hai là bởi vì là Lan vô dụng mặt mũi. Mà Trần Phi bây giờ là không thể nào có Lan Hác như vậy vận khí tốt bối cảnh, có lợi hại như vậy ca ca. Gặp Đường Tiên Tử không lên tiếng, Long Nghị cúi đầu, con người âm lãnh nhanh tránh, nữ nhân này thật đúng là ánh mắt thiền cận à, Lan vô dụng. Vậy chờ phế vật ở tay hắn bên trong đều là bại tướng dưới tay, ở Trần Phi trước mặt vừa có thể coi là thứ gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt không hôm nay, giống như ếch ngồi đáy giếng, ha ha, không nghĩ tới Lan Hác ngươi còn có thể có như vậy tài văn chương, bất quá ta nghe khẩu khí ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi vậy chuẩn bị cùng phi ca như nhau, đi mộ huyệt kia chính giữ chia một chén canh, đối với chính ngươi rất có tự tin. Quảng cáo, Long Nghị không nói lời nào, Trần Phi vậy không lên tiếng, Tôn Hạo Nhiên con ngươi nhanh tránh, lúc này không khách khí châm chọc nhìn về vậy Lan Hác, lạnh nhạt nói tiếng, trong giọng nói châm chọc ý cho dù ai cũng có thể nghe được. Lan Hác sau lưng có Lan vô dụng, nhưng sau lưng hắn cũng có Long Nghị, thậm chí so sánh dưới, Nghị ca còn chiếm cứ chút lên gió, hắn tự nhiên cũng chỉ càng không sợ. Hơn nữa, lúc này nói không chừng vẫn là hắn nên nắm chặt cơ hội tốt. Long Nghị nghĩ ánh mắt của ca, như thế nào đi nữa, vậy so hắn Tôn Hạo Nhiên mạnh chứ? Đây là hắn suy nghĩ trong lòng, cho nên cho dù là lựa chọn đắc tội Lan Hác cái này âm hiểm tiểu nhân, hắn vậy vẫn là đứng dậy. Nghe vậy, nhất thời vậy Lan Hác diễn cảm liền âm trầm, ánh mắt thâm độc nhìn Tôn Hạo Nhiên, lại quét sau lưng hắn Long Nghị, ánh mắt hơi hoảng hốt lộ ra vẻ kiêng kỵ, cuối cùng mới là hung hăng cắn răng, thao thao bất tuyệt thẳng thắn nói. Ta võ thành cao cấp cường giả biết bao nhiêu, trước không nói những thứ khác chỉ là bốn thế lực lớn chính giữa chính là có vô địch lão tổ tồn tại, nếu như bọn họ tự mình ra mặt mộ huyệt kia coi như là lại quỷ dị, lại coi là cái gì. Tôn Hạo Nhiên châm chọc cười một tiếng, nói. Nói nửa ngày ngươi cái này không hoàn toàn là nói nhảm sao? Một câu nói, có hay không vậy lá gan, có ta giúp ngươi gieo rắc đến lúc đó để cho chúng ta toàn võ thành anh kiệt cũng xem ngươi Lan Hác thời điểm đó tư thế oai hùng, không có, liền đàng hoàng ngậm miệng lại. Tìm nhiều như vậy đường đường chính chính lý do làm mượn cớ, ngươi cũng chỉ có điểm này miệng lưỡi bản lãnh. Phốc suy, ha ha ha, mọi người trực tiếp là không nhịn được cười lên, hơi có chút hống đường. Lan Hắc bực này người dám đi mộ huyệt kia vòng vo một chút. Đưa hắn 100 cái lá gan sợ rằng cũng treo, bực này người đi chính là tìm chết, hơn nữa phương diện này chính hắn cũng vẫn rất có tự biết rõ. Vậy vì vậy, Tôn Hạo Nhiên lời nói này trực tiếp là làm vậy Lan Hắc sắc mặt ngay lập tức gian đổi được cứng ngắc, diễn cảm xanh mét âm trầm, hết sức khó khăn xem. Hắn chết nhìn chằm chằm Tôn Hạo Nhiên, nhưng đối phương căn bản không sợ hắn, thậm chí còn đối với hắn đáp lại cười nhạt, cái này làm trong lòng của hắn hận không được đem người ngàn đao lăng trì, xé thành hai nửa, để tiết mối hận trong lòng. Có thể Tôn Hạo Nhiên là Long Nghị người, mà lúc này Long Nghị cũng ở đây. Người để cho hắn sẽ ở Long Nghị cái này người điên trước mặt càn rỡ một lần, hắn thật giống như vậy mất đi vậy lá gan. Người chỉ biết núp ở thân người sau, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ở hắn xem ra Trần Phi mới là trái hồng mềm, có thể để cho hắn nặn, vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng lúc này Trần Phi nghe vậy cuối cùng là có chút không nhịn được, cũng không xem hắn, đem coi thường ánh mắt rơi xuống vậy Đường tiên tử trên mình, nhàn nhạt hỏi. Cái này phiền người cún con có thể hay không giết? Ừ, Đường tiên tử hơi ngây ngần, những người khác trừ Long Nghị ra, cũng là không nhịn được con ngươi cũng ngưng ngưng, con chó nhỏ này. Bọn họ rõ ràng dĩ nhiên là nói Lan Hắc, có thể Lan Hắc có thể hay không giết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vấn đề giống như vậy hỏi bọn họ nên trả lời như thế nào? Bọn họ là thật không biết trả lời như thế nào, bởi vì cõi đời này nào có cái gì có thể không thể giết người. Người nếu như muốn, lại có năng lực kia, vì sao không thể giết? Nhưng hôm nay cái này Lan Hắc nhưng không giống nhau, hắn nhưng mà Lan Vô Dụng đệ đệ ruột, được sủng ái, nếu như hắn chết Lan Vô Dụng sẽ như thế nào? Muốn cũng nghĩ ra được. Hơn nữa cái này Lan gia cũng không phải dễ trêu tồn tại. Bởi vì bàn về nội tình, trừ bốn thế lực lớn bên ngoài, trên căn bản chính là bọn họ tầng thứ này, Hoa Tiên Lâu lợi hại hơn nữa, Đường tiên tử thành tựu Hoa Tiên Lâu đại sư thì cũng không vẫn là cho Lan Vô Dụng mấy phần mặt mũi. Huống chi những người khác, mà bây giờ Trần Phi nhưng mở miệng hỏi Lan Hắc có thể hay không giết. Ha ha, ha ha ha, ngươi nói ngươi muốn giết ta. Bằng ngươi, vậy Lan Hắc cũng là cười, lộ ra châm chọc buồn cười vẻ, khinh miệt nhìn Trần Phi. Ngươi lấy là bây giờ ngươi vẫn là ở ban đêm mộng chính giữa, bất tỉnh nhức đầu mộng. Cũng không phải hắn cuồng vọng tự tin, trong mắt không người, mà là liền Long Nghị muốn giết hắn, Đường tiên tử cũng đứng ra ngăn trở cái này bây giờ những người khác lại cũng coi là thứ gì. Hắn có thể so với Long Nghị sao? Ta Hoa Tiên Lâu không phải giết người địa phương. Lời giống vậy Thanh Đường không muốn nghe lần thứ hai gặp. Đường tiên tử lạnh lùng liếc nhìn Trần Phi, lại quét mắt ở hắn bên cạnh Long Nghị, yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói. Nàng không biết Trần Phi rốt cuộc là thân phận gì, bất quá dẫu sao Long Nghị ở nơi này, hai lần cũng không cho hắn mặt mũi, cái này không tốt lắm. Hiển nhiên, nàng vậy phạm vào và Lan Hắc vậy sai lầm, lấy là Trần Phi chẳng qua là Long Nghị bên người vai phụ, mà chưa từng nghĩ, có chút thời điểm sự việc cũng sẽ không đơn giản như vậy, thông suốt. Phải không, Trần Phi bình thản quét nàng một mắt trên mặt hiện ra nhàn nhạt mất đi hứng thú vẻ, lắc đầu một cái, trực tiếp là đứng dậy. Long Nghị ta đi trước, chỗ này tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì. Vậy cún con một bên kêu ẳng ẳng nửa ngày, vậy không gặp nữ nhân này đi ra a chỉ một chút, ngược lại hắn mới vừa rồi chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, bị a nhiễu phiền, nữ nhân này nhưng phản ứng lớn như vậy. Nếu không muốn cho hắn mặt mũi, vậy hắn Trần Phi cần gì phải cho ngươi mặt mũi đây? Cái này địa phương rách quả thật đã là làm hắn mất đi còn muốn đợi tiếp lượng. Thật vậy chưa ra hình dáng gì. Nghe được Trần Phi lại dám không ngừng kêu Long Nghị tên họ, vậy Đường tiên tử rốt cục thì hơi biến sắc mặt một chút đổi, mà một khắc sau, vậy Long Nghị cũng là đứng dậy, lắc đầu nói. Ta và ngươi cùng đi đi, chỗ này quả thật có chút không được, kém hơn trước kia Liễu Thanh Hồng ở thời điểm, mọi người sắc mặt biến đổi trộm xem Đường tiên tử. Liễu Thanh Hồng chính là Hoa Tiên Lâu lần trước đời đại sư tỷ cũng là năm đó trong vòng chân chính cao cấp nhân vật quan trọng, có thể sau đó nàng nhưng xảy ra ngoài ý muốn, Đường tiên tử thay thế nàng ngồi lên vị trí này, nàng một mực rất kiêng kỵ một điểm này. Cùng, chờ một chút, Trần Phi, Long Nghị hai người lần lượt đứng dậy, hướng lầu đó thang đi tới. Đường tiên tử mặt liền biến sắc gọi bọn hắn lại. Thanh Đường, chúng ta muốn đi cũng không được, Long Nghị lười biếng nói, thậm chí liền. Đường tiên tử, cái này lời khách khí cũng lười phải gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, mọi người từ hắn thái độ này trong đọc lên bất mãn, hời hợt, lãnh đạm. Quảng cáo, ta không phải cái ý này. Đường tiên tử sắc mặt tái biến, bởi vì nàng từ Long Nghị trong thái độ chân chính đọc lên hời hợt. Các nàng hoa tiên lâu ở nơi này võ thành chỗ đứng tôn chỉ chính là ống tay áo có thể vũ, khôn khéo, mà bây giờ, không giải thích được làm Long Nghị đối với bọn họ hoa tiên lâu không thân, nàng sẽ gánh trách nhiệm không nhỏ. Không phải vậy thì tránh ra, Long Nghị lạnh lùng nói, cũng có chút mất đi kiên nhẫn. Hắn cho hoa tiên lâu mặt mũi, rất lớn một số nguyên nhân là bởi vì là năm đó Liễu Thanh Hồng, nhưng bây giờ, nàng là Thanh Đường, mà không phải là Liễu Thanh Hồng. Mọi người sắc mặt đổi một cái, Đường tiên tử theo Long Nghị ồn ào, đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì mà. Chỉ có vậy Lan Hát đầu tiên là ngẩn ra chợt âm lãnh cười lạnh, có thể để cho Long Nghị ăn tất, hắn dĩ nhiên vui vẻ. Bất quá hắn lại không chú ý, mình vẻ mặt này đã là bị Long Nghị, Trần Phi, Thanh Đường các người hết thảy vào đáy mắt. Người sau vẻ mặt lạnh lẽo, hết sức hối hận, là loại rác rưởi này và Long Nghị xích mích đáng giá không? Hiển nhiên, vậy khẳng định là không đáng giá. Lan Háp ngươi đi thôi. Vì vậy, một giây kế tiếp vậy Đường tiên tử lạnh nhạt nói. Mọi người ngẩn ra, Lan Háp cũng là sững sờ. Chợt hắn sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Đường tiên tử, ngươi đây là ý gì? Đây coi như là ở đuổi hắn đi. Ta để cho ngươi cốt nghe không hiểu. Thanh Đường bình tĩnh nói, có thể vậy bình tĩnh tiếng nói chính giữa chữ từ, nhưng là không nhịn được làm người ta giật mình trong lòng. Một cổ khí tức lãnh liệt hướng vậy Lan Hát đối diện nhào tới, làm hắn sắc mặt đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.